Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bố, tại trong lòng bàn tay của hắn có màu đen phù văn. Phảng phất lỗ đen, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ âm lãnh lực lượng. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thi triển tử vong pháp tắc chống lại. Mà một bên khác, họ Mộ Dung Cảnh Thành cũng đụng phải công kích. Một thanh sát kiếm, đâm về mi tâm của nàng. Trên người nàng xuất hiện một đạo Côn Luân Sơn huyễn ảnh. Trực tiếp bay ra ngoài, kia sát kiếm bị đẩy lui. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là đẩy lui địch nhân. Trong ánh mắt của hắn, nở rộ băng lãnh quang mang. Tại bên trên bầu trời xuất hiện Thiên Cơ Thần Đồng. Cúi nhìn phía dưới, Khuynh Thành, tại phía sau của ngươi. Lâm Hiên một tiếng nhắc nhở, Mộ Dung Khuynh Thành, trở tay chính là Côn Lôn Trảm. Hư không vỡ vụn, một bóng người tựa như tia chớp, nháy mắt biến mất. Hừ, hiện tại còn dám tới giết chúng ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Tại chung quanh hắn xuất hiện 10 đạo pháp tắc, hình thành thập tuyệt kiếm trận. Xem ra, hắn muốn bộc phát, mà một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là hình thành Côn Luân Sơn, quét sạch tứ phương. Bất quá ngay lúc này, giữa thiên địa, hai đạo nhân ảnh nổi lên, hai người này mặt không biểu tình, trong mắt bọn họ lại hiện hiện một vòng kiên quyết, bọn hắn xuất ra hai thanh sát kiếm, tại phía trên kia vẽ lấy cực kỳ đáng sợ đường vân. Sau đó nở rộ không gì sánh kịp quang mang, không tốt, đây là cấm khí, Lâm Hiên chấn kinh, hai gia hỏa này vậy mà là không muốn sống sao? Hai kiện cấm khí, giữa thiên địa bộc phát, hai người kia thân thể, nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết vụ, tại cỗ lực lượng này phía dưới. Không có cái gì có thể ngăn cản được qua, oanh minh một tiếng, lực lượng kinh khủng, đem Lâm Hiên hai người bao phủ, cái này năng lượng, tự nhiên kinh sợ, người ở ngoài xa, giao chỉ người, nháy mắt liền bay trở về, bất quá bọn hắn không dám tới gần, đáng chết, chuyện gì xảy ra, ở đây làm sao lại có đại chiến, Côn Luân các người cũng ra, nhíu mày, giao chỉ thánh chủ tự mình ra, ánh mắt quét ngang bốn phương tám hướng, cái này sát ý, rất nhưng hiển nhiên là đáng sợ giết thánh, Côn Luân các người con ngươi đột nhiên rụt lại, Côn Lôn thánh chủ nói. Trong nhân thế, Khuynh Thành, có thể bị nguy hiểm hay không? Đây là cấm khí lực lượng, không tốt, hai đại thánh vương xuất thủ, trực tiếp xé rách hư không, đem những lực lượng kia đánh vào đến vết nứt không gian bên trong. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy trước phương thiên địa, có một tòa bảo tháp chìm nổi, ngăn trở hết thảy, bảo tháp biến mất, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người xuất hiện, hai người bọn họ sắc mặt vô cùng âm lãnh, nếu như không có đại thánh tháp, bọn hắn hiện tại chỉ sợ cũng thật nguy hiểm, cấm khí lực lượng, không thua gì thánh nhân vương một kích. Ngay lúc này, trong hư không, một thanh liêm đao bay ra, trực tiếp đem thiên địa bổ ra, sau đó, hai đạo nhân ảnh rơi trên mặt đất, bọn hắn thành hai nửa, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, Lâm Hiên nhíu mày, lại còn có người sao, hai người kia trên thân, cũng tương tự mang theo cấm khí, mà lại bọn hắn mi tâm lóe ra kỳ lạ phù văn ẩn, giấu hết thảy khí tức, thậm chí ngay cả Lâm Hiên đều không có dò xét điều tra ra. Hắn một trận hoảng sợ, là ai ra đến tay đâu, hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một cái lão giả. Người mặc áo vải, trong tay cầm một thanh liêm đao, chuôi này liêm đao phía trên, sinh đầy dị sát, liền phảng phất bình thường ruộng đồng ở giữa trồng trọt liêm đao. Quá phổ thông, nhưng là đánh ra công kích lại kinh thiên động địa, lão giả này là ai? Lâm Hiên kinh ngạc, giao trì thánh chủ Côn Lôn thánh vương hai người, đồng dạng cũng là nhìn lại, sau đó hai người nói, đa tạ xuất thủ, trên bầu trời áo xám, lão giả không nói gì, thậm chí nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên đồng dạng hướng phía trong hư không, ôm nguyền cảm tạ đến. Đa tạ tiền bối xuất thủ, sau đó hắn lại hỏi, Côn Lôn tiền bối, vị này là, thần đạo minh, Côn Lôn thánh vương, trầm thanh nói đến, Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, thần đạo minh người sao, bọn hắn, vậy mà cũng tới, nơi này sao, Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ nguy hiểm, theo thánh thiên luận đạo bắt đầu, người của nhân thế gian liên tiếp xuất hiện, ngay cả thần đạo minh, cũng đều xuất hiện, Côn Lôn thánh vương nói, thần đạo minh, là một cái phi thường thần bí tồn tại, bọn hắn đều sẽ bảo hộ một chút đỉnh tiêm thiên kiêu. Không bị người của nhân thế gian ám sát, đồng thời bọn hắn cũng cực lực, thanh trừ trong nhân thế những này giết thánh, nếu như không có thần đạo minh, đoán chừng vẫn lạc thiên tài, sẽ so hiện tại bao nhiêu gấp mấy lần. Chương 4322, Thánh nhân độc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối với điểm này, Lâm Hiên tự nhiên cũng rõ ràng, bởi vì không có thần đạo minh, chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã bị giết đi. Mộ Dung Khuynh Thành đồng dạng sắc mặt băng lãnh. Cõi đời này ở giữa đến cùng là dạng gì tồn tại? Chẳng lẽ trải rộng chư thiên vạn giới? Khuynh Thành, ngươi nói không sai a, bọn hắn xác thực trải rộng chư thiên vạn giới, mà lại bọn hắn chuyên tìm tuyệt thế trời mới ra tay, nhất là những cái kia sẽ đột phá trở thành thánh nhân vương người, sẽ đột phá trở thành thánh vương người, Mộ Dung Khuynh Thành hít sâu một hơi, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, vì sao dạng này? Giao Trì Thánh Chủ nói, bình thường thế giới có cái thánh nhân cũng không tệ, cho dù là hiện tại nhị tinh giới, thánh thiên luận đạo, kia lợi hại nhất cũng chỉ là thánh vương phía trên người, trên cơ bản là sẽ không xuất hiện. Đối với điểm này, Lâm Hiên là minh bạch, hắn xác thực không có gặp quá nhiều thánh vương phía trên người. Trừ Hắc Sơn bên ngoài, thế nhưng là Hắc Sơn là đại thánh tàn hồn, cũng không thể tính chân chính đại thánh, cho nên, mỗi khi một cái mới thánh vương sinh ra, đối với mấy cái này tinh giới, có thể nói là cực chuyện đại sự, cho nên có người không hy vọng mới thánh vương sinh ra, hoặc là nói, chỉ hy vọng phía bên mình thánh nhân vương sinh ra, mà những người khác tốt nhất không có thánh vương. Lâm Hiền nghe xong nhíu mày, xem ra trong nhân thế phía sau, vậy mà tại bố trí một cái kinh thiên đại cục sao? Côn Lôn thánh nhân vương cũng là nói đến, xác thực, chúng ta cũng dò xét qua, bất quá qua nhiều năm như vậy căn bản không có dò xét ra. Trong nhân thế, đến tột cùng ở nơi nào, bọn hắn đều có cái gì thành viên, bất quá căn cứ phân tích của chúng ta, trong nhân thế cũng không có cố định thế giới, thậm chí bọn hắn thành viên đều có nhiều thân phận, có lẽ, người bên cạnh ngươi, cũng có khả năng, chính là người của nhân thế gian, chỉ cần đeo lên kia giết thánh mặt nạ, liền có thể, quả nhiên đủ thần bí, cứ như vậy, căn bản không biết, đến tột cùng là ai, gia nhập trong nhân thế, có lẽ, đây cũng là vì cái gì, trong nhân thế có thể tồn tại nhiều năm như vậy, mà bất diệt nguyên nhân. Côn Lôn Thánh Chủ nói, ngươi hẳn là bị để mắt tới, muốn hay không phái một số người bảo hộ ngươi. Lâm Hiên nói, đa tạ tiền bối, không dùng, những sát thủ này chính là trong bóng tối chuột, căn bản không coi là gì. Sau đó, Lâm Hiên liền chuẩn bị đi trở về a, cáo biệt Mộ Dung Khuynh Thành bọn người. Hắn đằng không mà lên, rời đi Giao Trì, sau đó, một đường phi hành, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Nhưng mà hai ngày sau đó, hắn hay là nhíu mày, bởi vì thông qua thiên cơ thần đồng, hắn cảm giác được có một tia khí tức như có như không. Khóa chặt hắn, không cần nghĩ, hẳn là người của nhân thế gian, trước đó, thần đạo minh đều đi ra, đối phương còn như thế không biết sống chết, dám tới giết hắn sao, hơn nữa nhìn bộ dáng, đây cũng là một cái thánh tôn hậu kỳ cường giả, nghĩ đến, thực lực vô cùng cường đại, nghĩ tới đây, Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Đã muốn giết hắn, vậy hắn liền không khách khí nha, Lâm Hiền hãm lại tốc độ, hướng phía dưới hạ xuống, xem ra muốn nghỉ ngơi, hắn làm ra buông lòng cảnh giác dáng vẻ, chờ đối phương xuất thủ. Quả nhiên, giữa thiên địa, một đạo đáng sợ lôi đình hạ xuống tới, đối phương thẳng hướng hắn, bất quá Lâm Hiên đã sớm chuẩn bị, nháy mắt né tránh, đồng thời thiên cơ thần đồng thi triển, cong một tiếng, trong hư không một viên ngọc bội, vỡ vụn, tên này sát thủ lộ ra một tia cười lạnh, hắn đã sớm biết, Lâm Hiên linh hồn cường đại, cho nên một mực phòng ngự, quả nhiên, hắn lấy ra linh hồn phòng ngự lệnh bài, bị trực tiếp đánh nát, nhưng là thì tính sao? Hắn tin tưởng, hắn một chiêu liền có thể diệt đi đối phương, sau một khắc, hắn giơ lên trong tay trường đao. Nhưng mà lúc này, Lâm Hiên xuất ra một phiến diệp tử, nhẹ nhàng lắc lư, lập tức chung quanh thiên địa đại biến, làm sao cái tình huống, tên này thánh tôn hậu kỳ giết thánh, biến sắc, hắn cảm nhận được linh hồn của hắn nhận cực lớn áp chế. Đáng chết hay là bên trong huyễn thuật sao? Làm sao có thể, không phải đã ngăn trở đối phương đồng thuật sao? Lâm Hiên thì là cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi tới giết ta, rất dễ dàng sao? Hôm nay liền để ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng, không tốt, cảm nhận được một cỗ dùng mình, lão giả này thân hình thoát một cái. Nhanh chóng hướng phía sau thối lui, đồng thời trường đao trong tay của hắn, bổ ra hư không, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là, nơi này là huyễn thuật thế giới, đối mới có thể trốn tới chỗ đó đâu, vô dụng. Lâm Hiên kết ấn, sức mạnh đáng sợ trực tiếp đem đối phương đánh bay, ở đây, ta chính là chúa tể, người căn bản là không có cách phản kháng, quỳ xuống cho ta, ra lệnh một tiếng, tên lão giả kia cảm nhận được trong hư không, có một hai bàn tay to trực tiếp đem hắn đè lại, căn bản là không có cách phản kháng, đáng chết, chủ quan. Hắn thực tế không nghĩ tới, thực lực của đối phương vậy mà cường đại như vậy, Lâm Hiên hạ xuống tới, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ta cho ngươi một lựa chọn, nói ra các ngươi trong nhân thế bí mật, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, tiểu tử, vô dụng, ngươi đừng nghĩ tại ta chỗ này dò xét đến tin tức gì. Tên lão giả kia cười lạnh một tiếng, chờ xem, nhân thế giới sẽ là ngươi cả một đời ác mộng, một ngày nào đó ngươi sẽ vẫn lạc. Sau khi nói xong, hắn ngửa mặt lên trời cười lạnh, Lâm Hiên trầm xuống sắc mặt, xem ra ngươi thật đúng là không biết sống chết nha. Bàn tay hắn kết một cái ấn, lập tức các loại đáng sợ linh hồn công kích, vọt tới, tên lão giả kia, không ngừng gào thét, ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền không có cách nào rồi sao, Lâm Hiên trong ánh mắt, mang theo một cỗ băng lãnh, trực tiếp bao phủ đối phương, thu lấy hồn phách tin tức, với hắn mà nói nhưng cũng không phải là việc khó gì. Nhưng mà tên lão giả kia, lại là ngửa mặt lên trời gào thét, Lâm Hiên cũng là nhướng mày, sau một khắc hắn nháy mắt thu hồi mộng ảo diệp tử. Sau đó thân thể hướng phía nơi xa thối lui. Tên kia thân thể của ông lão, đột nhiên vỡ ra, một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng hủy diệt, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, cái này uy lực cùng thi triển cấm khí, không hề khác gì nhau. Đợi đến cỗ lực lượng này biến mất thời điểm, Lâm Hiên mới lần nữa hạ xuống tới, hắn dò xét một vòng, phát hiện cái gì cũng không có, lập tức, lạnh hừ một tiếng, vừa rồi cũng không phải là đối phương thi triển cấm khí, mà là hắn thăm dò vào đối phương linh hồn, muốn dò xét bí mật, kết quả phát hiện, tại đối phương linh hồn mặt, lại có một đạo phong ấn, hẳn là trong nhân thế, càng thêm đáng sợ Thánh Vương lưu lại đạo phong ấn này. Phong có người ở thế gian tất cả bí mật, Lâm Hiên cưỡng ép dò xét, cho nên mới phát sinh vừa rồi năng lượng, trong nhân thế quả nhiên thủ đoạn đủ nhiều. Lâm Hiên hừ lạnh, xem ra muốn làm rõ thân phận của những người này là rất không có khả năng. Thân hình thoát một cái, hắn chuẩn bị rời đi, sau một khắc, hắn lại thân thể chấn động, bởi vì hắn cảm giác, ở trong cơ thể hắn nhiều một chút độc tố, tựa hồ muốn phong ấn hắn lực lượng, chúng độc sao, lúc nào, Lâm Hiên kinh ngạc, sau một khắc, hắn tranh thủ thời gian vận chuyển Đại Long kiếm hồn, mà cùng lúc đó, trong mắt của hắn mở ra kim sắc quang huy, quét ngang bốn phương tám hướng, quả nhiên, hắn nhìn thấy giữa thiên địa, lại có năm thân ảnh, hướng lấy bọn hắn đi tới. Lâm vô địch, quả nhiên đủ mạnh, khó trách, có thể làm cho chúng ta nhiều người như vậy đều vẫn lạc. Bất quá ngươi mạnh hơn hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên trong ta độc, ta nhìn ngươi còn thế nào trốn. Một bóng người hiển hiện, hắn đồng dạng mang theo băng lãnh mặt nạ, căn bản không biết là người nào, không qua trong giọng nói của hắn, lại là vô tận lạnh thấu xương. Chương 4323, linh hồn chi khúc, Lâm Hiên trong lòng cười lạnh, không thể không nói, đối phương thi triển độc tố, vô cùng đáng sợ, Thánh Vương phía dưới người, căn bản là không có cách tiếp nhận, thế nhưng là, hắn lại là một cái ngoại lệ, Đại Long kiếm hồn, đã đem bên trong đều cho chảm diệt, cho nên hắn hiện tại, một chút việc đều không có, bất quá hắn không có lập tức động thủ, mà là giả vờ như một bộ thụ thương trúng độc dáng vẻ. Nói, đáng chết, các ngươi lúc nào hạ độc, cũng tốt, liền để ngươi chết một cái thống khoái đi, người áo đen cười lạnh một tiếng, tại vừa rồi năng lượng bộc phát thời điểm, chúng ta liền đã hạ độc, cho nên ngươi chết được cũng không xa. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn thật đúng là không có chú ý tới, lúc ấy hắn chỉ lo phải tránh những năng lượng kia a. Nơi nào muốn lấy được, kia trong không khí, lại còn có độc, quả nhiên là trong nhân thế, thật đúng là nhiều thủ đoạn, nếu như đổi thành cái khác thánh tôn hậu kỳ người, đoán chừng hiện tại đã sớm xuống địa ngục a. Tốt tiểu tử, nói nhiều như vậy, nên tiễn ngươi lên đường, người áo đen rút ra trường kiếm, đi tới, trong mắt của hắn, mang theo lạnh thấu xương sát ý, sau một khắc, một kiếm đột nhiên chảm ra. Lập tức giữa thiên địa, hóa thành một đạo lăng liệt sát ý, hướng phía Lâm Hiên hung hăng bổ tới, đối mặt đáng sợ như vậy một kích, chúng độc người căn bản trốn không thoát, nhưng mà Lâm Hiên lại là đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, sau một khắc, bàn tay hắn kết ấn, Nhân Vương ấn, vỗ ra, oanh, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, người áo đen kia bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, con mắt trừng to lớn, làm sao có thể, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Đối phương lại còn có thực lực cường đại như vậy sao? Chẳng lẽ đối phương không có trúng độc sao? Đáng chết, chung quanh kia bốn tay cũng tương tự sửng sốt a. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn nhìn nhau, Lâm Hiên lại là đứng lên, nên xuống địa ngục chính là bọn ngươi. Hắn vung tay lên, lại là một đạo Nhân Vương ấn, vỗ ra, đem người áo đen kia trực tiếp diệt sát. Oanh, người áo đen liền âm thanh cũng không kịp phát ra, liền tinh hồn câu diệt. Kia bốn cái giết thánh, nhìn thấy một màn này, sắc mặt băng lãnh, bất quá, bọn hắn cũng không có né tránh, mà là giận quát một tiếng, trực tiếp giết tới đây, diệt linh chi trận, bốn người hình thành một tòa trận pháp, mang theo cuồng bạo cùng hủy diệt lực lượng, hướng phía Lâm Hiên không ngừng trào lên. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bàn chân giẫm một cái, như là một đạo chiến thần giết ra ngoài, những công kích kia đánh ở trên người hắn, phát ra cả ngày thanh âm, nhưng căn bản không có phá vỡ phòng ngự của hắn, còn hắn thì đi tới phía trước, Nhân Vương ấn lần nữa vỗ ra, thiên băng địa liệt, bốn người bị đẩy lui, trong đó có một người thân thể bị trực tiếp đánh nổ. Lâm Hiên thi triển thập tuyệt kiếm, một kiếm chém ra, đem một người khác, chém thành hai nửa, máu tươi ở trên bầu trời tràn ngập, thời khắc này Lâm Hiên, như là giết thần đồng dạng, cường thế tới cực điểm, chung quanh mấy người kia sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đáng chết, thực lực của đối phương, làm sao sẽ mạnh như vậy, dùng độc, một người gào thét một tiếng, lập tức, lần nữa xuất ra một cái màu đen cái bình, từ bên trong có đáng sợ khí độc bay ra, những này khí độc là trong suốt, căn bản không nhìn thấy, thậm chí đều cảm giác không ra. Trước đó chính là như thế này, Lâm Hiên mới trúng độc, bất quá bây giờ nha, hắn sớm đã có đề phòng, long hình kiếm khí vờn quanh ở trên người hắn, hình thành chiến giáp phòng ngự, ngăn trở tất cả độc, còn hắn thì, huy động hổ ma quyền, đại khai đại hợp, phá quân, một quyền vung ra, hoành tảo thiên quân, bốn cái giết thánh, có hai cái nháy mắt liền bị diệt sát, mặt khác hai cái, cũng là vô cùng chật vật, đi mau, bọn hắn biết thực lực của đối phương quá mạnh, bọn hắn xuất ra đáng sợ như vậy độc. Thánh tôn hậu kỳ căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng mà đối phương lại không có chuyện gì, để bọn hắn biết, hôm nay muốn giết đối phương, là không thể nào nha, cho nên hai người nhanh chóng thoát đi, bây giờ muốn đi sao? Lâm Hiên cười lạnh, vung tay lên, hai đầu lôi đình hóa thành lôi long bay ra ngoài, kéo dài mấy chục vạn dặm, trực tiếp đem một phương bầu trời bao phủ. Đáng ghét, một người xuất ra một kiện cấm khí, trực tiếp vỡ ra, đáng sợ năng lượng oanh minh, hướng phía Lâm Hiên càn quét mà đi. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, thân thể biến mất, hư không độn, bị hắn thi triển đi ra. Khi hắn thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới kia trước mặt hai người, thập tuyệt kiếm vung lên, hai cái đầu sọ bay lên, đáng ghét, kia hai tên sát thủ linh hồn bay ra, không ngừng thiêu đốt, tiểu tử, đồng quy vu tận đi, ác linh chi khúc, hai cái người linh hồn ở trên bầu trời khác biệt gào thét. Vậy mà hóa thành một cỗ kỳ dị thanh âm, thời không vỡ ra, màu đen đại đạo, như là âm phù, giữa thiên địa nhảy lên, Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ dùng mình, hắn nhanh chóng lui lại, thậm chí sắc mặt trắng nhợt, linh hồn của hắn nhận áp chế. Sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, thiên cơ thần đồng mở ra, linh hồn chi hỏa bay ra, cùng những cái kia màu đen phù văn, đụng vào nhau, phát ra cực kỳ đáng sợ vết rách, thật đáng sợ, những người này vậy mà nắm giữ thần thông như vậy sao? Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, hắn nhìn ra, đây là một loại, đồng quy vu tận thần thông, lấy tự thân linh hồn làm đại giá, hình thành cực kỳ đáng sợ diệt thế thanh âm, cứ như vậy người bị giết về sau mình cũng không cách nào phục sinh. Thậm chí, từ đây tan thành mây khói. Ngay cả luân hồi đều không thể tiến vào, những này người của nhân thế gian, thật đúng là đủ hung ác a. Lạnh hừ một tiếng, những người này thi triển đặc biệt thủ đoạn, như vậy hắn cũng không để lại tay, một nháy mắt nàng liền xuất ra đại phá diệt chi mâu. Phía trên ma khí bộc phát, càn quét một phương, hắn giờ phút này phảng phất hóa thành tuyệt thế ma thần. Một kích mà ra, thiên băng địa liệt, không tốt, là thánh nhân vương vũ khí. Hai người kia linh hồn, giờ phút này đã vô cùng suy yếu, nhìn thấy một màn này, trong mắt bọn họ hiện hiện một vòng sát ý lạnh như băng. Sau đó còn lại linh hồn, hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa, hình thành một cái màu đen linh đang, không ngừng lay động, bay tới xuống tới, cùng đại phá diệt chi mâu, oanh đụng vào nhau, phá diệt hết thảy, Lâm Hiên gầm thét, toàn lực xuất kích, cuối cùng đem cái kia màu đen linh đang, trực tiếp đánh nát, bất quá, Lâm Hiên cũng là nhận xung kích, cho dù linh hồn hắn cường đại, nhưng là loại này cực kỳ khủng bố thủ đoạn, vẫn là để hắn bị thương, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng âm lãnh, ánh mắt quét sạch tứ phương. Phát hiện không có khi có người, hắn liền rời đi, khi hắn trở lại tiên điện thời điểm, tiên điện người nhất thời kinh hô lên, điện chủ, người thụ thương sao, bọn hắn thật là quá kinh ngạc a, là ai, trong mắt những người này bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Không có việc gì, một chút sát thủ mà thôi, đã bị ta giải quyết a, chuẩn bị cho ta mật thất, ta muốn bế quan. Lâm Hiên đi vào mật thất về sau, trực tiếp tọa hạ bắt đầu chữa trị thương thế, chờ hắn chữa trị tốt về sau, Khổng Tước đi tới, theo rồi nói ra, điện chủ, lão điện chủ tìm ngươi. Lâm Hiên nghe xong cũng là lộ ra một vòng kinh ngạc. Lão điện chủ sao, đó chính là Hạ Cửu U, đối phương đã trở về rồi sao? Phải biết, đối với lão đầu nhi này, Lâm Hiên cũng là biết, thực lực của đối phương vô cùng đáng sợ, đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi, cho nên, hắn mau nhường Khổng Tước dẫn đường. Chương 4324, thần điện, tiên điện vị trí cũng là phi thường lớn, mênh mông vô bờ, giờ phút này bọn hắn xuyên qua vô số cung điện, vượt qua đại sơn đại hà. Rốt cục đi tới một cái sơn cốc u tĩnh bên trong. Ở bên trong, có một cái lão giả, đỉnh điểm tiểu thuyết X23, Earth, còn ngay tại tu bổ lấy một chút linh quả. Giờ phút này hắn cảm nhận được có người đến, vừa quay đầu, Lâm Hiên hai người ở bên ngoài thung lũng ngừng lại. Khổng Tước nói, điện chủ, lão điện chủ liền tại bên trong, ta ở bên ngoài, ngươi có chuyện gì liền gọi ta. Nói, hắn tại đứng tại một bên, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó đi vào, trong sơn cốc, Hạ Cửu U cười nói, ngươi đến. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, phát hiện đối phương so trước kia càng thêm già nua. Hắn nói, Hạ lão, thân thể của ngươi không có sao chứ? Yên tâm đi, người lão, thực lực không bằng trước kia, bất quá một lát còn chết không được. Hạ Cửu U vừa cười vừa nói, nghe trước khi nói ngươi cùng người khác phát sinh đại chiến. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nói đến, người của nhân thế gian âm hồn bất tán, vẫn nghĩ ám sát ta, nghe tới trong nhân thế. Hạ Cửu U cũng là ánh mắt lấp lóe. Sau đó hắn nói, cẩn thận một chút. Trong nhân thế gần nhất động tác vô cùng tấp nập, mà lại ta suy đoán, tại Táng Đế Tinh mở ra trước đó, bọn hắn hẳn là còn có càng lớn động tác, có lẽ, chính là nhằm vào các ngươi. Hạ lão, ngươi biết trong nhân thế đến tột cùng có cái gì bí mật sao? Lâm Hiên cảm thấy, trước mắt lão giả này hẳn là sẽ biết, nhưng mà, Hạ Cửu U thở dài một tiếng, ta xác thực biết một chút, bất quá lại không cách nào nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói, hết thảy cẩn thận một chút, có một số việc chờ ngươi đến Táng Đế Tinh, hẳn là liền biết. Tốt a, Lâm Hiên gật gật đầu, Hạ Cửu U còn nói thêm, đúng, nghe nói ngươi đã bị định là tiên bỏ đi người rồi sao? Lâm Hiên lần nữa gật gật đầu, đúng nha, ta một cái tiên bỏ đi người, lại còn nắm giữ tiên điện, xác thực cũng đủ châm chọc. Hạ Cửu U nói, kỳ thật tình huống không phải ngươi nghĩ dạng này. Tiên điện, sở dĩ chân tiên điện, là bởi vì năm đó khai sáng lúc, định ra đến, những năm này ta một mực tiếp tục sử dụng. Bất quá ta cảm thấy, hiện tại là thời điểm đổi một chút a, không bằng, đổi thành gọi thần điện như thế nào. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là chấn kinh, một lần nữa đổi tên. Tiên điện, thần điện, mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng là chỉ sợ ẩn chứa ý nghĩa, lại vô cùng không tầm thường. Tỉ như hắn là tiên bỏ đi người, lại có thập đạo nhóm đang giúp hắn. Chuyện này cứ như vậy định a, sau khi ra ngoài ngươi tuyên bố một chút, từ nay về sau ngươi chính là thần điện điện chủ. Lâm Hiên lại hỏi thăm một chút, phụ thân hắn Lâm Chiến, cùng Cửu gia tin tức, kết quả biết được những người này rời đi nơi này, tiến về Táng Đế Tinh, thậm chí liền ngay cả Hạ Cửu U về sau cũng sẽ đi. Ước chừng lại trò chuyện nửa ngày, Lâm Hiên liền lui ra ngoài, hắn cảm giác Hạ Cửu U trạng thái cũng không khá lắm, rất hiển nhiên đối phương trước đó tiêu hao lực lượng hơi nhiều. Ba ngày sau đó, Lâm Hiên liền tiếp vào một tin tức, Hạ Cửu U chỗ sơn cốc cần đại lượng đỉnh cấp thần tinh, xem ra cái này lão tiền bối tựa hồ muốn dùng thần tinh phong ấn mình, chẳng lẽ đã đến loại tình trạng này sao? Lâm Hiên cũng là khẩn trương, hắn tự mình tiến về đi làm này kiện sự tình. Hạ Cửu U nói đến, yên tâm đi tiểu gia hỏa, ta còn có thể chống đỡ, bất quá xác thực cần phải ngủ say một đoạn thời gian. Những này thần tinh với ta mà nói, đủ rồi, vô biên thần tinh, như là băng tuyết, phong ấn tại trên người hắn, cho hắn cung cấp cường đại sinh cơ cùng lực lượng. Lâm Hiên lại lấy ra hai cái chữ vật giới chỉ, trong này là hắn tại thượng cổ chiến trường, đạt được những cái kia linh quả, những này linh quả trưởng thành, cũng không biết mấy vạn năm, đồng dạng ẩn chứa cường đại sinh cơ, cho nên hắn cho Hạ Cửu U lưu lại, sau đó hắn liền rời đi sơn cốc, trả lời tiên điện, đồng thời tuyên bố, tiên điện cải thành thần điện, đồng thời chiêu cáo thiên hạ. Trong lúc nhất thời, vô số người xôn xao, vang lên Côn Lôn, Giao Trì thánh chủ bọn người, nghe tới, đồng dạng ánh mắt lấp lóe. Sau đó một đoạn thời gian đến, càng thêm không bình tĩnh, có mấy cái mới quật khởi thiên tài, quét sạch tứ phương, khiêu chiến các lộ cường giả cùng thánh tử. Trong lúc nhất thời, chấn kinh thiên hạ, đồng thời, các đại thánh địa ở giữa cũng xuất hiện một chút cường giả. Tiến hành bái phỏng, đối với những này mới quật khởi thiên tài, hẳn là từ Táng Đế Tinh, qua lai lịch luyện đi, mà đối với bái phỏng những người này, hẳn là từ thứ hai tinh giới, tham gia thắng thiên luận đạo những này thánh vương, cùng cái khác một chút thánh tôn. Nhưng mà một ngày này, lại có một cái tin tức kinh người, trực tiếp ra, nguyên lai tại Đông Hoang, vậy mà phát ra một trận đại chiến, trực tiếp kinh động tất cả mọi người, bởi vì, đây là thánh vương cấp bậc đại chiến, thánh vương, là trước mắt mà nói đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại. Không có người sẽ so thánh vương càng thêm cường đại, cho nên, thánh vương cấp bậc chiến đấu, tự nhiên kinh động vô số người, bất quá nha, loại này cấp bậc chiến đấu, quá cường đại, hai người một kích, vô tận sơn hà vỡ vụn, cho nên hai người đi thẳng tới tinh giữa không trung, tiến hành đại chiến, còn lại mấy cái bên kia người, căn bản thấy không rõ, chỉ có thể cảm nhận được lực lượng cường đại, từ trên 9 tầng trời truyền đến, giờ khắc này, vô số thánh địa, chấn động vô cùng, đây là thánh vương khí thức sao? Bọn hắn hít vào khí lạnh, mặc dù bây giờ, chân linh thế giới, nhanh chóng khôi phục, khiến cho tất cả mọi người thực lực tăng nhiều, thậm chí không ít người đều đột phá trở thành thánh nhân. Nhưng là thánh vương, cũng không phải mỗi cái thánh địa, đều có, chỉ có cực thiểu số từ thượng cổ lưu truyền tới nay thánh địa. Cùng một chút đế tộc, mới tồn tại, mà những này thánh vương, cũng đều là tòng thần tinh bên trong, phong ấn mà ra, cho nên dưới tình huống bình thường, bọn hắn sẽ không tiêu hao lực lượng, cho nên một trận chiến này, bọn hắn đều không có xuất thủ, mà chỉ là quan sát. Lâm Hiên tại bên trong tiên điện, tu luyện, ngày này, Khổng Tước, nhanh chóng đi qua, hắn quỳ một chân xuống đất, nói, điện chủ, không tốt rồi, xảy ra chuyện, sự tình gì? Lâm Hiên mở to mắt, hỏi. Khổng Tước nói, tiếp vào tin tức, Đông Hoang phát sinh thánh vương cấp bậc đại chiến song phương là Vô Song Thánh Vương, cùng Ngân Thi Thánh Vương. Cái gì? Lâm Hiên đột nhiên đứng lên, sư huynh cùng Hoàng Tuyền Điện người, khai chiến sao? Sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi, bởi vì hắn nhưng là biết, Hoàng Tuyền Điện người hèn hạ vô sỉ, đã động thủ, không có khả năng chỉ có một cái Ngân Thi Thánh Vương. Còn lại mấy cái bên kia người sẽ không xuất thủ đâu. Sắc mặt hắn biến đến vô cùng băng lãnh, đi, chuẩn bị không gian trận pháp, chúng ta muốn trực tiếp truyền tống đến Đông Hoang. Khổng Tước nhanh đi hành động, mà Lâm Hiên bên này thì là thông chi lệnh Hồ Suy Tuyết, Phó Lá Đỏ bọn người, những người này tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn hỏi, tiểu sư thúc, xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên nói, sư huynh cùng Ngân Thi Thánh Vương tại Đông Hoang phát sinh đại chiến, ta lo lắng tình huống có biến, đi qua nhìn một chút, các ngươi đều lưu tại nơi này đi. Không, chúng ta muốn đi, lệnh Hồ Suy Tuyết nói. Những người khác cũng là gật gật đầu, chuyện như vậy, bọn hắn làm sao lại ở lại đây đâu? Hiên Hiên thì là nhíu mày, hắn nói đến, thánh vương cấp bậc đại chiến, sẽ rất nguy hiểm, chỉ sợ đến lúc đó các ngươi sẽ phải chịu liên lụy. Lệnh Hồ nói, tiểu sư thúc, yên tâm, Bọn hắn bình thường sẽ không đối người trẻ tuổi động thủ. Trước đó đối ngươi một lần kia, là bọn hắn đánh lén, mà những người khác, không biết, lần này, nhiều như vậy thánh vương đều giáng lâm trên thế giới này. Bọn hắn không có can đảm này. Chương 4325, đạo đồ, hoang đao, phó lá đỏ cũng là nói, xác thực, thánh vương liều lĩnh không tuân quy củ, như vậy lại nhận cái khác tất cả thánh thành phản đối. Dù sao, mỗi cái thánh thành đều là có đại lượng đệ tử, nếu như, thánh vương đối như thế hậu bối động thủ, chỉ sợ thánh thành cũng đem không còn tồn tại. Tốt a, Lâm Hiên gật gật đầu, kia đều đi với ta truyền tống trận, đám người bọn họ truyền tống Đông Hoang, đi tới Đông Hoang về sau, bọn hắn liền cảm nhận được, toàn bộ Đông Hoang bị một cỗ năng lượng to lớn bao phủ, kia là từ trên 9 tầng trời truyền đến, rất hiển nhiên, song phương trong tinh không đại chiến, cảm nhận được bên trên bầu trời truyền đến khí tức khủng bố, Lâm Hiên đám người sắc mặt dị thường băng lãnh, đại chiến đã bộc phát rồi sao? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy Đông Hoang bầu trời bị hoàng tuyền bao trùm, một bên khác thì là vô tận kiếm khí, đây chính là thánh vương công kích sao? Quá mạnh, Lâm Hiên bọn người kinh ngạc, cho dù bọn hắn đứng tại phiến đại địa này phía trên, đều không thể lại tới gần, xem ra chỉ có thể ở đây quan chiến a. Lâm Hiên thi triển thiên cơ thần đồng, hình thành một bức cực kỳ đáng sợ thiên thần ánh mắt, xuyên thủng hết thảy, hắn sẽ thấy kính tượng hình chiếu tại phía trước hư giữa không trung, để mọi người quan sát. Lâm Hiên vô cùng chấn kinh, thánh nhân vương cấp bậc chiến đấu thật là thật đáng sợ a. Ngân thi thánh vương thôi động hoàng tuyền hồ lô, đánh ra một vệt ánh sáng, phát ra cực kỳ thanh âm đáng sợ, một cỗ hủy diệt thiên địa khí tức lực lượng bộc phát, càn quét bốn phía, vực ngoại tinh không nháy mắt vỡ vụn, xuất hiện vô tận lớn vết rách, thậm chí phụ cận sao trời đều vỡ vụn rồi. Vô song thánh vương thì là huy động vô song kiếm, đánh ra kinh thiên kiếm khí, như cùng một mảnh có một phiến thế giới ép đi qua, cùng kia hoàng tuyền đạo đồ không ngừng va chạm, mỗi một kích đều có thể hủy diệt một cái thế giới. Thánh vương vũ khí Lâm Hiên cũng có, mà lại trước đó hắn cũng từng cùng những người tuổi trẻ kia chiến đấu qua, đều là thánh nhân vương vũ khí ở giữa so đấu, thế nhưng là bọn hắn chiến đấu cùng thánh vương so sánh lại có vẻ yếu đáng thương. Loại vũ khí này chỉ có tại chính thức thánh vương trong tay mới có thể phát huy đến cực hạn, song phương đánh cho 10 phần đáng sợ. Mà lúc này đây, vô song thánh vương trên thân lại xuất hiện vô tận màu đen phù văn, càn quét bát phương, thôn phệ hết thảy, đem hoàng tuyền đạo đồ đều bị nuốt hết, lại là lăng liệt kiếm quang giết cái quá khứ. Quá tốt, Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn người kinh hô một tiếng, muốn thắng sao? Nhưng mà lúc này đây, trên bầu trời lại một thanh trường đao trực tiếp hạ xuống, oanh mở một kiếm này, khiến cho một kiếm này chạm tại hư giữa không trung, đem một ngôi sao chém thành hai nửa. Hoang đao, là đại hoang phủ người, thượng quan tiểu tiên kinh hô. Lâm Hiên cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, xem ra là hoang thiên thánh vương xuất thủ sao? Đáng chết, Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn hắn gầm thét, nhưng mà không có dùng, vực ngoại chiến đấu thánh vương căn bản nghe không được, cho dù nghe tới, chỉ sợ ngân thi thánh vương cũng sẽ không để ý. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, lại có thể áp chế hoàng tuyền đạo đồ. Bất quá bây giờ hai người chúng ta, ngươi cho rằng ngươi còn có thể mạng sống sao? Bình ngân thi thánh vương lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng. Một bên khác, hoang thiên thánh vương đi tới, ngăn lại vô song thánh vương đường đi. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trong tay hắn hoang đao bộc phát ra không gì sánh kịp đáng sợ khí tức, chỉ bằng hai người các ngươi sao? Không biết tự lượng sức mình. Vô song thánh vương giờ khắc này ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn thôn phệ pháp tắc lần nữa bộc phát, đáng sợ vòng xoáy màu đen chiều thánh ngân thi thánh vương cuốn đi. Đồng thời hắn một kiếm thẳng hướng hoang thiên thánh vương, xem ra vô song thánh vương muốn lấy lực lượng một người chống lại hai đại thánh vương, thật đúng là cuồng vọng, không biết sống chết. Hai đại thánh vương giận hòa, mỗi một người bọn hắn đều không kém gì vô song thánh vương, hai người liên thủ còn giết không được đối phương đâu. Ngân thi thánh vương tách ra không gì sánh kịp quang mang, thể phách của hắn cũng là cực kỳ cường hãn, cả người phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc, bổ ra hư không, đến đối kháng giữa thiên địa thôn phệ vòng xoáy. Một bên khác, Hoang Thiên Thánh Vương cũng là phóng lên tận trời, vung động trong tay hoang đao, hướng phía trước chém tới. Hoang đao không ngừng biến lớn, phảng phất hóa thành một đạo vạn trượng trường hồng, từ trên bầu trời đè ép xuống, rầm rầm rầm, vô song kiếm khí bay múa, quét ngang cửu thiên, phá vỡ hết thảy, ngăn trở hoang đao, cả hai ở trên bầu trời xung kích. Vô số đạo pháp tắc mênh mông tứ phương, toàn bộ tinh không bị triệt để đánh vỡ, đại chiến kịch liệt bộc phát, cửu thiên chi thượng, các loại pháp tắc vờn quanh, đem hết thảy tất cả toàn bộ nuốt hết. Đây cũng chính là tại vực ngoại tinh không phát sinh, không phải cho dù là tại Đông Hoang, bắt đầu nguyên tinh, dạng này đặc biệt thế giới khác, chỉ sợ cũng là sơn hà vỡ vụ đại địa trầm luân. Oanh, vô biên, hoàng nước suối khuấy động, phảng phất chân chính vẽ thành hoàng tuyền địa ngục, bình thường, từ bên trong có vô số hoàng tuyền khôi lỗi đi ra, trùng trùng điệp điệp, hình thành đáng sợ hoàng tuyền đại quân, thẳng hướng vô song thánh vương. Vô song thánh vương hừ lạnh, vô số nuốt quang mang vờn quanh, đem những cái kia Hoàng Tuyền đại quân toàn bộ nuốt hết. Giờ khắc này, giữa thiên địa tinh quang đều biến mất, bất quá những cái kia bị nuốt lấy Hoàng Tuyền đại quân lần nữa hiển hiện, mà lại lần này xuất hiện một đạo Hoàng Tuyền bóng người. Đạo nhân ảnh này cực kỳ không đơn giản, chính là Hoàng Tuyền Thánh Vương, mấy ngàn năm nay toàn lực bồi dưỡng, hắn đeo trên người âm lãnh khí tức, thật là thật đáng sợ á. Rít lên một tiếng, đạo nhân ảnh này phóng lên tận trời thẳng hướng Vô Song Thánh Vương. Vô Song Thánh Vương lạnh hừ một tiếng, hắn xoay tay một cái xuất ra một cái bảo bình, từ bên trong đổ ra mấy giọt máu sắc quang mang, thả trên bàn tay, sau đó một chưởng vỗ ra, oanh, cái này một chưởng trực tiếp đập vào kia Hoàng Tuyền bóng người phía trên. Lập tức điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, Hoàng Tuyền bóng người nguyên bản cường đại, để Thánh Vương đều khiếp sợ tồn tại, thế nhưng là giờ phút này tại cái này bàn tay màu đỏ ngòm phía dưới, thân thể vậy mà bốc lên khói đen, mà kia còn lại thân ảnh thì là nhanh chóng hòa tan, xem ra nhận cực lớn khắc chế. Đáng chết, mặt trời chi huyết sao? Ngân Thi Thánh Vương sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đạo Hoàng rùi bóng người là hắn hoa 5.000 năm, ngưng tụ, âm lãnh vô cùng, có thể quét ngang hết thảy, nhưng mà nó lớn nhất khắc tinh, chính là chí cương chí dương lực lượng, bất quá loại vật này vô cùng khó tìm, cho dù là lấy Lâm Hiên Cửu Dương thần thể cũng không được. Bởi vì hỏa hầu không đến, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Vô Song Thánh Vương trong tay, lại có vật như vậy, một kích, liền khắc chế hắn Hoàng Tuyền bóng người, đồng thời, thôn phệ vòng xoáy lần nữa bay ra ngoài, mà một bên khác, Vô Song Thánh Vương cường thế thẳng hướng Hoang Thiên Thánh Vương. Hoang Thiên Thánh Vương gầm thét, tại sau lưng của hắn xuất hiện vô số đại hạp cốc. Trong hạp cốc một đạo lại một đạo bóng người nổi lên. Hoang Phu triệu hoán, giờ phút này tại Hoang Thiên Thánh Vương trong tay, quả nhiên là cường thế vô cùng, hắn triệu hoán đi ra bóng người, so cái khác những thiên tài kia, phải cường đại quá nhiều a, mà lại số lượng cũng làm người ta tê cả da đầu. Những này bóng người xuất hiện giữa thiên địa, huy động đáng sợ tuyệt học, hướng phía trước nhanh chóng đánh tới. Hừ, Vô Song Thánh Vương người hừ lạnh, Vô Song kiếm chém tới, đáng sợ quang mang chiếu sáng toàn bộ tinh không, sau đó những cái nào bị triệu hoán đi ra bóng người, không ngừng vỡ vụn, hôi phi yên diệt. Vô Song Thánh Vương, lấy một địch hai, vậy mà không rơi xuống hạ phong, thực tế là để người chấn kinh, một chút quan chiến, Thánh Vương, đều là kinh ngạc đến ngây người a, cái này thôn phệ pháp tắc, thật là quá cường hãn a. Mặt khác, Lâm Hiền bọn hắn cũng là rất là kinh ngạc, đều thở dài một hơi, bây giờ xem ra, tình huống coi như tương đối có lợi, tiếp tục như vậy, Vô Song Thánh Vương hẳn là không cái gì nguy hiểm, nhưng mà vừa mới dứt lời, bọn hắn lại con người đột nhiên rụt lại, trên bầu trời có một đạo quang mang, trực tiếp bay tới, đem Vô Song Thánh Vương đánh bay. Chương 4326, Kiếm Thánh Vương, đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho Lâm Hiên bọn người sửng sốt, Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn hắn cũng là kinh hô, chuyện gì xảy ra, sư tôn làm sao thụ thương đây? Bọn hắn thật là quá kinh ngạc, không nên nha, đột nhiên, Lâm Hiền con người đột nhiên rụt lại, hắn nói, không tốt, lại có một cái thánh nhân vương gia nhập chiến đấu, cái gì, phó lá đỏ bọn hắn đều là sắc mặt trở nên khó coi, vị thứ ba thánh nhân vương lại tới rồi sao, đáng ghét nha, là ai, bọn hắn thông qua phía trước màn sáng, nhìn thấy một bóng người, kia là một đạo đứng trên 9 tầng trời bóng người, trên thân kiếm khí, không gì sánh kịp, vạn kiếm các kiếm vương, quỷ thần kiếm vương, không ít người, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hừ, Ngân Thi Thánh Vương cười lạnh, Vô Song, hiện tại ngươi còn có phản kháng tư cách sao? Chúng ta ba đại thánh vương đồng loạt ra tay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô Song Thánh Vương, từ hư giữa không trung đi ra, hắn trên người có một đạo vết kiếm, giờ phút này chính đang nhanh chóng biến mất, vô biên thôn phệ pháp tắc, đem cái kia đạo vết kiếm cho trực tiếp nuốt mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, không xem qua con ngươi, càng thêm lạnh thấu xương. Động thủ đi, giải quyết hắn, quỷ thần kiếm vương lãnh vừa nói, sau đó hắn vung động trong tay quỷ thần kiếm, đánh ra cực kỳ đáng sợ kiếm quang, hướng phía trước giết tới, những này kiếm khí, thật là quá lạnh thấu xương, đủ để quét ngang hết thảy. Cùng lúc đó, Ngân Thi Thánh Vương, Hoang Thiên Thánh Vương nhanh chóng phối hợp, ba người cùng một chỗ thẳng hướng Vô Song Thánh Vương, ầm ầm, Hoang Thiên Thánh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem hẻm núi triệu, gọi đem Vô Song Thánh Vương bao phủ ở bên trong. Đồng thời, đáng sợ khí tức hủy diệt không ngừng trào lên, muốn triệt để trấn áp Vô Song Thánh Vương. Vô Song Thánh Vương rít lên một tiếng, cho ta nuốt, hắn thôn vệ pháp tắc không ngừng trào lên, nhanh chóng hấp thu, kia vòng xoáy màu đen càng lúc càng lớn, cuối cùng, toàn bộ hoang vu hẻm núi bị trực tiếp nuốt mất. Đồng thời, Vô Song Thánh Vương rít lên một tiếng, một kiếm bổ ra thiên địa, hắn hướng phía nơi xa bay ra ngoài. Đáng ghét, Hoang Thiên Thánh Vương phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, Ngân Thi Thánh Vương thì là nói, đuổi theo cho ta, lần này, nhất định để tâm hắn hồn câu diệt. Ba đạo nhân ảnh hóa thành lưu quang, biến mất tại tinh giữa không trung. Không tốt, không nhìn thấy, Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn hắn cũng là kinh ngạc. Lâm, Hiên đồng dạng lắc đầu thở dài, hắn thiên cơ thần đồng, cũng vô pháp dò xét, thậm chí trong bóng tối quan sát cái khác thánh vương, đồng dạng cũng là hít sâu một hơi, không biết tình hình chiến đấu thế nào, Lạnh Hồ Suy Tuyết bên này lo lắng. Đột nhiên lúc này, bầu trời vỡ vụn, vô số đáng sợ hoang vu khí tức rơi xuống, đem bọn hắn cho bao phủ. Không tốt, Lạnh Hồ Suy Tuyết bọn hắn nháy mắt liền đổi sắc mặt. Bởi vì cỗ khí tức này, thật là thật đáng sợ, siêu việt thánh tôn, đây là thánh nhân vương khí tức, có thánh nhân vương ra tay với bọn họ, đáng chết, là ai? Lâm Hiên trong mắt, đồng dạng bộc phát ra lạnh thấu xương quang huy, đồng thời hắn một quyền đánh nổ hư không, vô số hoang vu pháp tắc tràn ngập, một bóng người xử trí xuất hiện tại Cửu Thiên chi thượng. Là ngươi? Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn phát hiện ra chính là Hoang Thiên Thánh Vương, đối phương lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng, đáng chết, ngươi dám đối với chúng ta động thủ sao? Dao Lá Đỏ gào thét, đừng quên thánh nhân vương quy tắc, ngươi muốn dám động thủ, lại nhận tất cả thánh vương trừng phạt. Lạnh Hồ Suy Tuyết cũng là băng lãnh nói, Hoang Thiên Thánh Vương thì là cười lạnh, một bầy kiến hôi, cũng dám cùng ta chống lại sao? Ta phất tay, liền có thể đem các ngươi toàn diệt, còn có ngươi, coi là từ nay về sau Vô Song Thành sẽ còn tồn ở đây sao? Đừng ngây thơ, hôm nay Vô Song Thánh Vương hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn vừa chết, các ngươi thánh thành cũng đem hôi phi yên diệt, ngươi cảm thấy có người sẽ vì một cái sắp không tồn tại thánh thành giúp các ngươi ra mặt sao? Có đúng không? Vậy ngươi có thể động thủ thử một chút, ta dám cam đoan ngươi bây giờ xuất thủ hạ tràng sẽ rất thảm. Lâm Hiên lúc này đi ra, lạnh giọng nói, lại là ngươi? Hoang Thiên Thánh Vương tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, lập tức, Lâm Hiên chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, những người kia cũng là cảm nhận được như lâm đại địch. Lâm Hiên vung lên, xuất ra đại phá diệt chi mâu, ngăn tại phía trước, đáng sợ ma khí, ngăn trở thánh nhân vương sát ý, tiểu tử, sắp chết đến nơi còn dám cùng ta khiêu khích, bất quá cũng tốt, ta sẽ để cho ngươi chết được tâm phục khẩu phục, các loại, chúng ta mang theo Vô Song Thánh Vương đầu lâu, đưa đến trước mặt ngươi thời điểm, ta đều muốn nhìn các ngươi còn muốn tiếp tục hay không phách lối xuống dưới. Hoang Thiên Thánh Vương cười lạnh một tiếng, sau đó thậm chí biến mất tại bên trên bầu trời, rời đi sau, Liễu Nguyên, U Nếu bọn họ đều không thể tin được. Lâm Hiên lại là sắc mặt âm lãnh, mặc dù bây giờ không có có Vô Song Thánh Vương, nhưng là sau lưng của hắn lại có thần điện, mà lại Mộ Dung Khuynh Thành bên kia, Giao Trì Thánh Chủ, Côn Lôn Thánh Vương khẳng định cũng sẽ ra tay, chỉ sợ Hoang Thiên Thánh Vương cũng hẳn là kiêng kỵ điểm này, cho nên hiện tại mới không có lập tức xuất thủ đi. Bất quá, nếu như Vô Song Thánh Vương thật vẫn lạc, tình huống kia liền không nhất định, chỉ sợ những người kia sẽ để cho Vô Song Thành triệt để hôi phi yên diệt. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiên để tiên điện người nhanh chóng tìm hiểu tin tức. Thậm chí, cái khác những cái kia thánh địa cùng môn phái, cũng là bắt đầu nhau nhau hành động, dù sao một cái thánh vương nếu quả thật vẫn lạc, kia ảnh hưởng thật là quá lớn, nhưng mà bọn hắn đều không có đạt được tin tức gì. Những người kia tựa hồ đi tới phương xa tinh không tiến hành đại chiến. Trong lúc nhất thời, bọn hắn còn không chiếm được tin tức, mà ở một số người xem ra, Vô Song Thánh Vương hẳn phải chết không nghi ngờ, đối phương mạnh hơn, có thể lấy đánh hai, thế nhưng là đánh ba là căn bản làm không được, coi như bây giờ có thể trốn, nhưng là không bao lâu sẽ còn bị giết, hơn nữa nhìn bộ dáng, những cái kia thánh thành tựa hồ thật chuẩn bị động thủ. Lâm Hiên mau nhường Lệnh Hồ Suy Tuyết, bọn hắn đều trở lại thần điện, tạm thời, có thể an toàn, nhưng là tin tức truyền đến, lại làm cho sắc mặt hắn âm lãnh, bởi vì xem ra những người kia tựa hồ đem tin tức truyền về nhị tinh giới. Nếu nói như vậy, liền thật phiền phức, những này thánh thành, sẽ không đối phó thứ hai tinh giới Vô Song Thành đâu. Tiểu sư thúc, ta muốn rời khỏi, Lệnh Hồ Suy Tuyết, tìm được Lâm Hiên, hắn nói muốn trở về thứ hai tinh giới. Ngươi trở về có thể làm gì? Lâm Hiên cũng là nhíu mày hỏi. Lệnh Hồ Suy Tuyết nói, chúng ta căn cơ đều tại Vô Song Thành, nơi đó có vô số trưởng lão, còn có vô số đệ tử, ta nhất định phải tranh thủ thời gian thông chi bọn hắn. Liền xem như sư tôn thật sự có cái gì bất chắc, ta cũng không thể để Vô Song Thành vẫn lạc. Lâm Hiên đồng dạng sắc mặt băng lãnh, hắn nói ta cũng trở về, ta đồng dạng cũng là Vô Song Thành một viên, những chuyện này, bọn hắn phải tự mình làm. Nói thật, hắn cũng có thể mời cái khác thánh vương, nhưng là những cái kia thánh vương có thể giúp bọn hắn nhất thời, khả năng giúp đỡ được bọn hắn cả một đời sau. Chỉ cần Vô Song Thánh Vương một ngày không có tin tức, chỉ sợ bọn họ Vô Song Thành một ngày đều tại trong nguy hiểm. Đã dạng này kia, liền liền để Vô Song Thành triệt để che giấu đi, đáng chết, thù này nhất định sẽ báo. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Đại Hoang Phủ, Hoàng Tuyền Điện, Vạn Kiếm Các, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua những người này. Nhanh chóng hành động. Chương 4327, sư thúc. Cũng may thần điện nội tình cũng là 10 phần cường đại, cho nên những người này trực tiếp tiến hành không gian truyền tống. Lâm Hiên cũng là trận pháp cường đại sư, cho nên tại ban sơ bọn hắn truyền tống đến tinh không bên ngoài. Tiếp xuống chính là có Lâm Hiên là chủ đạo, hắn áp dụng thiên địa sao trời chi lực ngưng tụ hình thành không gian trận. Những này không gian trận pháp là tại thần điện đã sớm bố trí tốt, thậm chí có chút đều là thần điện Từ thượng cổ lưu truyền tới nay, giờ phút này bị hắn lấy ra, chỉ cần cung cấp đầy đủ lực lượng là được, mà những lực lượng này, hoặc là dùng trong vũ trụ sao trời cung cấp, hoặc là dùng một chút sao trời thế giới lực lượng cung cấp. Tóm lại những người này, một đường liền dùng truyền tống trận truyền tống, trở lại thứ hai tinh giới. Thứ hai tinh giới, tất cả mọi người đang chờ đợi, bọn hắn muốn biết, Thánh Thiên Luận Đạo cửa thứ ba đến cùng thế nào, nhưng mà đợi tới đợi lui, bọn hắn học đợi đến một đạo tin tức, đó chính là, Vô Song Thánh Vương vẫn lạc, tin tức này mới ra. Thứ hai tinh giới những cái kia gia tộc môn phái, cùng thánh thành, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, cái này là thế nào cái tình huống, bọn hắn thế nhưng là biết, tất cả thánh thành thánh vương, là cùng một chỗ rời đi, mang theo những cái kia, thắng lợi thiên tài cùng cường giả đi tham gia cửa thứ ba. Nhưng là bây giờ cửa thứ ba tin tức còn không có truyền tới. Lại truyền đến, thánh vương vẫn lạc tin tức, Vô Song Thành người, tự nhiên cũng nhận được tin tức, bọn hắn đều mộng, cái này sao có thể, bọn hắn thánh vương vẫn lạc sao, đáng chết, bọn hắn không tin. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhanh đi ra ngoài dò xét, thế nhưng là toàn bộ thứ hai tinh giới, khắp nơi đều đang đàm luận chuyện này, để bọn hắn không thể không tin tưởng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thạch Bất Phàm, Chi Thủy Thiên Thành, Vương Hiểu Phong bọn người điên, mà những trưởng lão kia cũng là từng cái sắc mặt âm lãnh. Trong đó, đại trưởng lão nói, đều trở về, không nên khinh cử vọng động, bây giờ tình huống đối với chúng ta 10 phần bất lợi. Cho nên đừng ra ngoài, bọn hắn trực tiếp mở ra trận pháp, Vô Song Thành tiến vào phòng ngự trạng thái, một bên khác Hoàng Tuyền Điện, Đại Hoang Phủ, Vạn Kiếm Các, chờ Tam Đại Thánh Thành, cũng nhận được tin tức, nhanh chóng chuẩn bị, bọn hắn tụ tập lực lượng chuẩn bị phát động một đòn kinh thế. Mà một ngày này, hư giữa không trung pháp tắc ba động, một cái không gian thật lớn trận pháp xuất hiện, tại phía trên kia xuất hiện 10 đạo nhân ảnh, chính là Lâm Hiên bọn người. Lâm Hiên bọn hắn trở về sau, nháy mắt liền hướng phía Vô Song Thành bay đi, Vô Song Thành giờ phút này sớm đã quang mang lấp lóe. Phòng ngự hết thảy, mà bọn hắn một đường phi hành cũng nghe đến các loại tin tức. Quả nhiên những cái kia thánh thành, muốn đối Vô Song Thành xuất thủ, bất quá xem ra bọn hắn, đến coi như sớm, nếu như chậm một chút nữa nhi, chỉ sợ cũng đã đại chiến mở ra, lệnh Hồ Duy Tuyết nói, là chúng ta, tranh thủ thời gian mở cửa, Vô Song bên trong tòa thánh thành những người kia, cũng là sửng sốt, là lệnh Hồ Duy Tuyết bọn hắn trở về rồi sao, mau mở ra trận pháp, những trưởng lão kia cũng là nhao nhao ra lệnh, lập tức vô số trận pháp mở ra một vết nứt, lệnh Hồ Duy Tuyết bọn người trực tiếp bay vào, thật chính là bọn ngươi. Bọn hắn sau khi đi vào, trận pháp lần nữa khép lại, sau đó, những trưởng lão kia cùng đệ tử đều đi tới, lệnh Hồ Sư Huynh đến cùng xảy ra chuyện gì, Thánh Vương vẫn lạc, đây là sự thực sao, không có khả năng, ta không tin, những đệ tử kia, từng cái khẩn trương hỏi thăm, liền ngay cả những trưởng lão kia cũng là nhíu mày, Duy Tuyết, đến cùng là chuyện gì xảy ra, lệnh Hồ Duy Tuyết sắc mặt âm lãnh, hắn nói đến chúng ta một đoàn người đi tham gia cửa thứ ba ngay tại, trong truyền thuyết bắt đầu nguyên tinh, chúng ta hạ xuống về sau. Thông qua cửa thứ ba, nhưng mà cửa thứ ba về sau, Hoàng Tuyền Điện Ngân Thi Thánh Vương, Đại Hoang Phủ Hoang Thiên Thánh Vương, Vạn Kiếm Các Quỷ Thần Thánh Vương, bọn hắn Tam Đại Thánh Vương đối sư tôn xuất thủ, bây giờ sư tôn tiến vào trong vũ trụ sao trời, tung tích không rõ, cái gì, cái này vừa nói, Vô Song Thánh Thành những người kia, thật kinh ngạc đến ngây người, như thế nào là cái dạng này, bọn hắn thật không thể tin được, bọn hắn Thánh Vương, bị Tam Đại Thánh Vương truy sát, chỉ sợ hạ tràng thật nguy hiểm, khó trách bên ngoài đều truyền thuyết. Vô Song Thánh Vương vẫn lạc nữa nha, không có khả năng, Thánh Vương, thần thông cái thế, không có khả năng vẫn lạc, một trưởng lão nói, một cái khác trưởng lão, cũng là nói, đúng, chính là, hiện tại cũng không nhìn thấy Thánh Vương thi thể, cho thấy Thánh Vương có khả năng đào tẩu, kia trong mắt những người này đều mang một vòng hy vọng. Nhưng mà lệnh Hồ Duy Tuyết xác thực nói đến, chúng ta tự nhiên cũng hy vọng dạng này, bất quá ta nghĩ hiện tại, Hoàng Tuyền Điện, Đại Hoang Phủ, Vạn Kiếm Các, cái này Tam Đại Thánh Thành, hẳn là... chính tại chuẩn bị phát động công kích, bọn hắn muốn để Vô Song Thành triệt để hôi phi yên diệt. Đáng chết, những trưởng lão kia cùng đệ tử, toàn bộ đều sửng sốt, cho bọn hắn liều, đúng, xử lý bọn hắn, những người này con mắt đều đỏ, thật cho là bọn họ Vô Song Thánh Thành là dễ khi dễ phải không? Nhưng mà lệnh Hồ Duy Tuyết nói, không thể, chuyện này chúng ta thương lượng qua. Tiểu sư thúc, ngươi đến nói đi, lệnh Hồ Duy Tuyết bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên. Những người khác sửng sốt, tiểu sư thúc, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên không phải đời thứ ba thủ tịch đệ tử sao? Lệnh Hồ Duy Tuyết nói, Lâm Hiên, là Thánh Vương sư đệ, là sư thúc của chúng ta. Cái này vừa nói, mọi người chấn kinh, những trưởng lão kia cũng đều sửng sốt. Thật sao? Lâm Hiên đi ra gật đầu nói, không sai, Vô Song Thánh Vương đúng là sư huynh của ta. Chỉ bất quá chuyện này, ta cũng vậy, biết không bao lâu, nếu như là dạng này, như vậy chỉ sợ thật đúng là phải làm cho Lâm Công Tử đến chủ trì đại cục. Những trưởng lão kia cũng đều nhìn sang, những đệ tử khác cũng đều nhao nhao vãng lai. Lâm Hiên mặc dù trẻ tuổi, nhưng là Lâm vô địch thanh danh đã sớm vang vọng nhị tinh giới. Cho nên bọn hắn đều là hỏi, Lâm sư thúc, làm sao bây giờ? Lâm Hiền ánh mắt vờn quanh bốn phương tám hướng. Hắn nói, sư huynh bây giờ bị ai truy sát, tình huống không tốt, mà Vô Song Thánh Thành rất nhanh liền gặp phải Tam Đại Thánh Thành công kích, mà lại ta suy đoán, Vạt Yêu Thành, Lôi Thần Thành, có lẽ cũng sẽ bỏ đá xuống giếng, cho nên, chúng ta vô cùng nguy hiểm. Ta hiện tại, có hai cái ý nghĩ, thứ nhất, chúng ta khẳng định không thể cùng bọn hắn chính diện chống lại, cho nên ta quyết định phong ấn Vô Song Thánh Thành, triệt để che giấu, chờ đợi Thánh Vương trở về. Cái này vừa nói, mọi người kinh hô, mà Lâm Hiên nói tiếp, đương nhiên, lần này phong ấn thời gian không nhất định, có lẽ 500 năm, có lẽ 1000 năm, thậm chí mấy ngàn năm, cho nên ta dự định, để một nhóm người ra, phân tán tại thứ hai tinh giới các nơi, vừa đến, phụ trách tìm hiểu tin tức, còn nữa, có thể che giấu tung tích tiến hành tu luyện, dạng này nếu như Thánh Vương thật trở về, cũng có thể lập tức câu thông Vô Song Thánh Thành, ta đồng ý tiệt sư thúc thuyết pháp, Lệnh Hồ Suy Tuyết đi tới, Giao Lá Đỏ cũng là nói đến, ta cũng đồng ý, Thượng Quan Tiểu Tiên bọn người, đồng dạng nhau nhau gật đầu, chuyện này bọn hắn trước đó thương lượng qua, đây là trước mắt mà nói biện pháp tốt nhất, không cam tâm a. Những đệ tử kia nghiến răng nghiến lợi, mà những trưởng lão kia cũng là nắm chặt nắm đấm, bọn hắn nói đến, đáng ghét, bất quá ta đồng ý Lâm sư thúc thuyết pháp, chúng ta cũng cảm thấy, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, Vô Song Thánh Thành, là Thánh Vương cả đời tâm huyết, chúng ta không thể hủy đi, chúng ta muốn bảo tồn thực lực cùng căn cơ, chờ đợi lấy Thánh Vương trở về. Chương 4328, phong ấn, Lâm Hiền cũng là cao giọng nói, yên tâm, lần này phong ấn, không phải lùi bước mà là ẩn núp, ta ở đây có thể cho mọi người phát thệ. Những này thánh thành, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Lâm Hiền trong mắt, tách ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Rất nhanh, một bộ phận lưu tại bên ngoài, che giấu tung tích, một bên tìm hiểu tin tức, một bên yên lặng tu luyện, mà một phần khác, thì là lưu tại Vô Song Thánh Thành. Có Lâm Hiền bọn người tự mình động thủ, trực tiếp phong ấn Vô Song Thánh Thành. Bọn hắn chỉ cần đem trận pháp kích hoạt, liền có thể, quả nhiên, một cái cự đại vòng xoáy màu đen, bao phủ toàn bộ thánh thành, sau đó đem thánh thành nuốt hết. Sau đó biến mất tại hư giữa không trung, Lâm Hiền bọn người đứng tại trong hư không vũ trụ, nhìn phía trước đã biến mất thánh thành, bọn hắn cũng là thần mời vô cùng ngưng trọng, những người này đều không có tiến vào thánh thành, bởi vì bọn hắn muốn đi táng đế tinh, cho nên bọn hắn đều lưu tại bên ngoài. Tiểu sư thúc, tiếp xuống làm sao bây giờ? Bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiền, Lâm Hiền nói, khoảng cách táng đế tinh mở ra, còn có không đủ thời gian một năm, khoảng thời gian này vô cùng nguy hiểm, ta nghĩ chúng ta cũng là che giấu đi, chờ đến thời cơ đến mọi người tập hợp. Ta một lần nữa mang theo các ngươi trở lại chân linh thế giới, vượt qua tinh giới trở về, không phải dễ dàng như vậy, nhưng là đối với những cái kia thánh vương cấp những người khác đến nói cũng không phải rất khó. Sau như Lâm Hiền bọn hắn liền có được từ thần điện lấy ra trận pháp, chỉ cần cung cấp đầy đủ lực lượng, liền có thể, trước đó đến thời điểm, bọn hắn tiêu hao dòng dã 6 cái thế giới lực lượng, mới đến, đi tới về sau, 6 cái thế giới đều hôi phi yên diệt, nghĩ đến trở về hẳn là cũng sẽ như thế, quá tiêu hao lực lượng, Lâm Hiền dự định tạm thời trước không quay về. Hiện tại cái này thứ hai tinh giới chờ đợi, thậm chí nếu có báo thù khả năng, bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ, những người này tương hỗ lưu lại truyền âm trận pháp, cùng tụ hợp, tiêu ký về sau, cũng là phân biệt, bay về phía bốn phương tám hướng, thứ hai tinh giới mênh mông vô cùng, nếu như bọn hắn giấu ở nào đó cái thế giới, những người khác nghĩ bắt bọn họ, căn bản là không thể nào, tại bọn hắn đi không bao lâu về sau, Tam Đại Thánh thành người biến giết tới đây, bọn hắn trùng trùng điệp điệp, kinh động toàn bộ tinh giới, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Xem ra quả nhiên là muốn đối Vô Song Thành động thủ. Một số người đều đang yên lặng quan sát, nhưng mà đợi đến Tam Đại Thánh Thành người, sau khi đến, lại sửng sốt, bởi vì phía trước, đã cái gì cũng không có, Vô Song Thánh Thành đâu, đáng chết, biến mất sao, không có khả năng, khẳng định là trận pháp, che giấu, tìm cho ta, Tam Đại Thánh Thành cường giả điên cuồng gào thét, nhưng mà tìm một vòng, không có phát hiện, một cái Thánh Thành trực tiếp biến mất, đáng ghét, Hoàng Tuyền Điện người gào thét, đáng chết, bọn hắn đạt được tin tức. Vậy mà trực tiếp phong ấn, Vạn Kiếm các người đồng dạng nhăn, thật đúng là đủ quả quyết nha, dạng này một phong ấn, không biết mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện, Đại Hoang Phủ người nói, yên tâm, bọn hắn không có khả năng toàn bộ phong ấn, khẳng định có người sẽ ra ngoài nhìn hắn tin tức, truyền lệnh xuống, tìm kiếm Vô Song Thành người, tìm được về sau lập tức mang đến, nhất định phải hỏi ra, Vô Song Thành thành đến cùng thế nào, mặt khác, phái cao thủ cường đại cùng trận pháp sư, tới đây cho ta tìm kiếm, ta liền không tin, hắn có thể triệt để biến mất. Một đạo lại một đạo mệnh lệnh truyền xuống dưới, vừa đến, bọn hắn điên cuồng hơn tìm kiếm Vô Song Thánh Thành, đem nó diệt đi, còn nữa bọn hắn muốn đi tìm Vô Song Thánh Thành người. Sau đó truy vấn ra tin tức, trong lúc nhất thời, những này Thánh Thành nhanh chóng hành động, mà cái khác những gia tộc kia, đạt được về sau cũng là rất là kinh ngạc, Vô Song Thánh Thành vậy mà trực tiếp phong ấn biến mất sao? Thật là quá bất khả tư nghị, một cái Thánh Thành cứ như vậy biến mất, thực tế là để người khó có thể tin, ở xa chân linh thế giới những cái kia Thánh Vương, cũng nhận được tin tức. lập tức lạnh hừ một tiếng, biến mất sao, xem ra những người kia sớm động thủ, bất quá thì tính sao, đến lúc đó chúng ta trở về, khẳng định có thể tìm tới Vô Song Thành, có lẽ đến lúc đó, có thể đem nó nhổ tận gốc. Vạn Yêu Thành Phi Thiên Thánh Vương lãnh cười, mà Lôi Thần Thành Thánh Vương, thì là ánh mắt lấp lóe, hắn nói, hiện tại muốn trở về sao, ta nghe nói, Thái Cổ Hang Đá gần nhất phải có đại động tác, ta còn chuẩn bị quá khứ bái phỏng một phen đâu, một cái xuống dốc thánh thành, không có tư cách giá trị cho chúng ta xuất thủ, Vô Song Thánh Vương đã chết rồi, Vô Song Thành sớm đã không đủ gây sợ, chúng ta, tự nhiên phải ở lại chỗ này, Thái Cổ Hang Đá, thế nhưng là từ quá thời kỳ cổ liền lưu truyền tới nay, bọn hắn thánh linh huyết mạch cường đại cỡ nào, chúng ta nhất định phải kết giao tốt, đối với chúng ta đến nói, trọng đại ý nghĩa, những này thánh vương đều không có trở về, mà là đều lưu tại nơi này, thứ hai tinh giới, nhấc lên một trận đại phong bạo, các loại nghị luận trò chuyện thanh âm, khắp nơi đều có, dù sao một cái thánh vương cùng một cái thánh thành vẫn lạc. Quả thực là mấy ngàn năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua sự tình, mà cùng lúc đó đâu, lại có một ít tin tức truyền ra, gần nhất thứ hai tinh giới, vậy mà cũng xuất hiện một chút khuôn mặt xa lạ, thực lực của những người này vô cùng cường đại, bắt đầu lần lượt thánh thành khiêu chiến, những cái kia thánh thành thiên tài, để người kinh ngạc chính là, thánh thành thiên tài đều lạc bại, mà lại đều là trong vòng ba chiêu lạc bại, cái này để người ta kinh hô, đây rốt cuộc là nơi nào đến cường giả. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận lộn xộn, sẽ không là Vô Song Thành những người kia, che giấu biến đi, có người nghi hoặc, nhưng mà cũng có người lắc đầu, không có khả năng, Vô Song Thành những người kia lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng lợi hại như vậy, lại nói, những người kia là không dám xuất hiện, kia rốt cuộc là nơi nào người, ta nghe nói đã có 6 cái thánh thành thiên tài, đều bị đánh bại, những người này quá nghịch thiên, có lẽ là từ cái khác tinh giới đến, cũng khó nói, cũng có người nói đến, nếu như, Vô Song Thành những người kia vẫn còn. Vậy là tốt rồi, ngươi nói là Lâm Vô Địch, Lệnh Hồ Suy Tuyết, những người kia, kia là khẳng định, mấy người này thực lực mạnh, bất luận xuất hiện cái gì thiên tài cường giả, đều có thể chống lại, từng đạo tiếng thở dài vang lên, cũng có người cười lạnh, không có khả năng, bọn hắn sớm đã bị truy sát, hoặc có lẽ bây giờ đã bị xử lý, cũng khó nói, đáng tiếc, Vô Song Thành phá diệt, bằng không, những người này tuyệt đối có thể tiếu ngạo một phương, cái này tại lúc này, một người nói, Vô Song Thành chỉ là không may mà thôi. Vô Song Thánh Vương bản thân thực lực phi thường cường đại. Thế nhưng là lại bị nhiều như vậy Thánh Vương liên thủ công kích. Làm sao có thể không bị thua đâu, nếu như đơn đả độc đấu, chỉ sợ vậy liền Thánh Thành căn bản đánh không lại Vô Song Thánh Vương. Cái này vừa nói, mọi người chấn kinh, tin tức này ở nơi nào nghe được. Người kia nói, người ngốc nha, núi Đại Thánh Thành cùng nhau xuất kích, người cho rằng đâu Tam Đại Thánh Vương sẽ không liên thủ sao? Người cảm thấy đơn độc Thánh Vương có thể đánh thắng được Vô Song Thánh Vương sao? Cái này vừa nói, mọi người cũng là nhao nhao gật đầu. Xác thực như thế, người kia tiếp tục nói, ta đoán, khẳng định là Hoàng Tuyền Điện ra tay, đừng quên Hoàng Tuyền Điện Ngân Thi Thánh Vương, năm đó thế nhưng là từng đối Lâm Hiên xuất thủ, dạng này người, làm được bất cứ chuyện gì. Chương 4329, Hoàng Tuyền Điện động tác, những người khác thì là biến sắc, người không muốn sống, cũng dám nghị luận Thánh Vương, chính là, nghĩ chết sao, người kia nói không sao, hiện tại thứ hai tinh giới Thánh Vương, chỉ sợ đều không tại, xác thực, Vô Song Thành biến mất chuyện lớn như vậy. Đều không có bất kỳ cái gì một cái thánh vương đi tới. Cái này cho thấy những cái kia thánh vương, có lẽ căn bản không ở nơi này. Đỉnh điểm tiểu thuyết X23, Earth.com, mọi người kinh ngạc, phân tích của người này năng lực thật bén nhọn. Làm sao, thánh vương không tại ngươi liền dám khiêu chiến chúng ta Hoàng Tuyền Điện sao? Ai cho ngươi dũng khí? Ngay lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền ra, chúng người tê cả da đầu. Không tốt, là Hoàng Tuyền Điện người. Bọn hắn rối rít lui lại, một bóng người đi tới. Trên người hắn phát ra cực kỳ khí tức âm lãnh, đây là Hoàng Tuyền Điện một người đệ tử, giờ phút này hắn ánh mắt lạnh như băng vờn quanh ở chung quanh. Ai cho dũng khí của các ngươi, để các ngươi dám ở sau lưng nghị luận Hoàng Tuyền Điện? Chung quanh những người kia, dọa đến tê cả da đầu, từng cái thân thể đều run rẩy lên tiếng trước cái kia tóc ngắn thanh niên, đồng dạng cũng là biến sắc, hắn cũng không nghĩ tới mình xui xẻo như vậy, Hoàng Tuyền Điện người vậy mà liền ở bên người. Sau một khắc, hắn nói, ta nói có cái gì không đúng sao? Các ngươi Tam Đại Thánh Thành đồng thời xuất động, đây chính là, toàn bộ tinh giới đều biết sự tình, ta lại không có nói sai, ngươi dựa vào cái gì nhằm vào ta, dựa vào cái gì, Hoàng Tuyền Điện vị thiên tài kia cười nữa, chỉ bằng ta là Hoàng Tuyền Điện người, mà ngươi, là sâu kiến, nói vung tay lên, một tay nắm vỗ ra, kia là một con bạch cốt móng vuốt, phía trên mang theo Hoàng Tuyền, trực tiếp hòa tan hết thảy, nháy mắt, liền đem cái kia tóc ngắn thanh niên bao phủ, cái kia tóc ngắn thanh niên cực lực né tránh, nhưng mà hắn đánh ra công kích. Căn bản là vô dụng, bởi vì xuất thủ là một tôn tiểu thánh, mà hắn chỉ là một cái thánh nhân, căn bản là không có cách ngăn cản, ngay tại tất cả mọi người coi là, tóc ngắn thanh niên hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Tình huống lại phát sinh biến hóa, một đạo thiểm điện xẹt qua, nháy mắt đem kia tóc ngắn thanh niên mang đi. Trên bầu trời bạch cốt tay bắt bài rơi xuống, đánh nát hết thảy, nhưng mà lại chỉ đánh tới một đạo tàn ảnh. Đi rồi sao? Hoàng Tuyền Điện sắc mặt người âm lãnh, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Đáng ghét, ánh mắt của hắn quét ngang bát phương, nhưng mà cũng không có phát hiện người nào. Một bên khác, bên trên bầu trời, tóc ngắn thanh niên thân ảnh nổi lên, hắn nhìn lấy mình, không có có thụ thương dáng vẻ, sửng sốt, ta không có chết, làm sao có thể? Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện tại hắn bên cạnh còn có một bóng người, lập tức hắn liền hít sâu một hơi, xem ra là có người cứu hắn, chỉ bất quá người này rất lạ lẫm, hắn chưa thấy qua, đa tạ vị công tử này cứu giúp, ta vô cùng cảm kích, tóc ngắn thanh niên ôm quyền nói. Lâm Hiên xoay đầu lại, nhìn qua đối phương khẽ gật đầu, trước đó hắn cũng tại kia trong tửu lâu, cho nên nhìn thấy một màn này, hắn lúc này liền cứu đối phương, cũng không phải là bởi vì hắn đến cỡ nào hảo tâm, mà là hắn cảm thấy, người này có chút bản sự. Hắn trầm thanh mở miệng, trước đó ngươi nói những chuyện kia, đều là ngươi phân tích ra được sao? Đúng, tóc ngắn thanh niên gật gật đầu, tin tức của ta so những người khác linh thông một điểm. Lại thêm phân tích của ta, ứng lẽ không phải đoán sai, chỉ là không nghĩ tới vận khí ta đen đủi như vậy. Vậy mà gặp phải cùng Hoàng Tuyền Điện người, nếu như không là công tử xuất thủ, ta hiện tại chỉ sợ đã xuống địa ngục nha. Nói đến đây, tóc ngắn thanh niên cũng là nắm tay nói, Hoàng Tuyền Điện thật sự là khinh người quá đáng. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn hỏi, kia ngươi có muốn hay không báo thù? Tóc ngắn thanh niên cười khổ một tiếng, công tử nói đùa à, ta có thể sống một mạng, liền đã rất không dễ dàng, có đúng không? Bất quá, ngươi cảm thấy Hoàng Tuyền Điện người sẽ bỏ qua ngươi sao? Nói, hắn nắm lấy đạo nhân ảnh kia, trên thân xuất hiện vô số pháp tắc. Sau một khắc, tóc ngắn thanh niên nhìn thấy ở chung quanh, một đạo thiểm điện xẹt qua, chính là trước kia ra tay với hắn Hoàng Tuyền Điện thiên tài. Người kia ánh mắt quét sạch tứ phương, xem ra cũng không có từ bỏ truy sát, ngươi bây giờ còn muốn báo thù sao? Lâm Hiên hỏi lần nữa, kia tóc ngắn thanh niên trong mắt hiển hiện một vòng băng lãnh. Hoàng Tuyền Điện khinh người quá đáng, hắn đều đã né tránh đối phương lại còn truy sát, chỉ sợ nếu như không có Lâm Hiên, hắn đã chết đến mấy lần, thế nhưng là, ta không có thực lực. Tóc ngắn thanh niên lắc đầu cười khổ, Lâm Hiên nói, ta có thể giúp ngươi, bất quá, ngươi cũng phải giúp ta một việc. Tóc ngắn thanh niên nói, sự tình gì, công tử cứ mở miệng. Lâm Hiên nói, dùng phân tích của ngươi năng lực, cho ta phân tích một chút Hoàng Tuyền Điện, có khả năng hay không, có sơ hở gì, bị người đánh lén hoặc là trực tiếp tiến đánh. Người kia sững sờ, sau đó hít sâu một hơi, hắn quá khiếp sợ, xem ra trước mắt người này, hẳn là cũng cùng Hoàng Tuyền Điện có thù. Hắn nói, chỉ muốn công tử có thể giúp ta giết, truy sát ta người kia, ta có thể giúp công tử phân tích, cái này dễ xử lý. Lâm Hiên trực tiếp mang theo hắn hạ xuống tới, nháy mắt đi tới đại địa phía trên. Phía trước Hoàng Tuyền Điện vị thiên tài kia cũng là ngừng lại. Đột nhiên quay đầu, sau một khắc hắn nhìn thấy hai đạo nhân ảnh, trong đó có một cái, chính là người hắn muốn tìm, là ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đi được lòng bàn tay của ta à? Cuối cùng, hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, thời khắc này Lâm Hiên đã cải biến dung mạo cùng khí tức, đối phương căn bản nhận không ra, bất quá cái kia Hoàng Tuyền Điểm thiên tài, lại là lạnh giọng cười nói, nếu ta đoán không lầm, vừa rồi chính là ngươi liền đi đối phương đi. Ngươi dám quản ta Hoàng Tuyền Điện sự tình, đồng dạng đi xuống địa ngục đi. Hừ lạnh một tiếng, hắn một chương đập ra, đáng sợ khí tức bao phủ phiến thiên địa này, đem Lâm Hiên cùng kia tóc ngắn thanh niên hai người hoàn toàn bao phủ. Tóc ngắn thanh niên sắc mặt tái nhợt, phải chết sao? Nhưng mà Lâm Hiên khinh thường, hắn vung tay lên, một đạo kiếm quang xẹt qua như là thần hồng. Khi kia đến kiếm quang biến mất thời điểm, kinh khủng bạch cốt bàn tay biến mất, thiên địa bị đánh thành hai nửa. Phía trước kia Hoàng Tuyền Điện thanh niên thân thể cũng bị bổ ra, ánh mắt hắn trừng đại đại, đến chết cũng không tin, đối mới có thể một kích, đem hắn nhẹ nhõm diệt sát. Được rồi, người đã giải quyết, người cho ta phân tích một chút đi. Tóc ngắn thanh niên vương trước mắt một màn này, căn bản không thể tin được, hắn thực tế là chấn kinh, trước mắt người này, rốt cuộc là ai? Giờ phút này nghe tới Lâm Hiên, hắn cũng là lấy lại tinh thần, hắn biết hắn nhất định phải nghiêm túc trả lời, không phải chỉ sợ quá vô cùng nguy hiểm. Sau một khắc, hắn nói các vị một đoạn hồi nhỏ ở giữa. Vậy ta suy nghĩ thật kỹ, ước chừng nghĩ một chú hương thời gian, kia tóc ngắn thanh niên nói, căn cứ ta được đến tin tức, Hoàng Tuyền Điện người gần nhất chính đang hành động, đương nhiên, bọn hắn một bộ phận người là tại tiếp tục truy hạ Vô Song Thành người. Nhưng là, còn có một bộ phận người hẳn là có khác mục đích. Những người này có rất nhiều đều là trưởng lão, hoặc là cực kỳ đáng sợ cường giả, lấy thân phận của những người này, không có khả năng tự mình động thủ đi dò xét, cho nên ta đoán, bọn hắn có chuyện lớn, mà lại, ta phát hiện, gần nhất Hoàng Tuyền Điện vận dụng một chút trận pháp. Còn có trận pháp loại hình, cái này cho thấy bọn hắn có khả năng muốn tiến hành một lần xa xôi hành động. Có lẽ có thể là vượt giới. Lâm Hiên nghe xong cũng là trong lòng kinh ngạc, ánh mắt của hắn lấp lóe, sau đó hỏi, chuyện này là thật? Tóc ngắn thanh niên gật gật đầu, sau đó nói, Đương nhiên là thật rồi, ta làm sao có thể lừa ngươi, ta đoán, Hoàng Tuyền Điện gần nhất có một trận đại động tác, những cái kia đỉnh cấp trưởng lão cùng cường giả sẽ rời đi. Nếu như muốn đối Hoàng Tuyền Điện xuất thủ, đây là cơ hội tốt nhất. Chương 4330, vô địch giáng lâm, Hoàng Tuyền Thánh Thành, nơi này tại thứ hai tinh giới chính là bá chủ tồn tại. Ngày bình thường cây vốn không có người nào dám tới đây. Mà giờ khắc này, tại Hoàng Tuyền bên trong tòa Thánh Thành, một đám người tiến vào truyền tống trận, nhanh chóng rời đi, còn lại những người kia, dựa theo trong ngày thường như cũ sinh hoạt, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chuyện này không có người nào biết, cho dù biết lại như thế nào, ai dám tại bọn hắn Hoàng Tuyền Điện dương oai sao? Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, giờ phút này tại Hoàng Tuyền Điện bên ngoài, nhưng lại có một bóng người, đạo nhân ảnh này chính là Lâm Hiên, trước đó hắn cứu một cái tóc ngắn thanh niên, thông qua đối phương phân tích, hắn biết được, Hoàng Tuyền Điện gần nhất phải có số lớn cao thủ rời đi. Cho nên, hắn là đến báo thù. Hoàng Tuyền Điện liên hợp những người khác, đầu tiên là đem Vô Song Thánh Vương truy sát, hiện tại tung tích không rõ, bây giờ lại để bọn hắn Vô Song Thành phong ấn che giấu. Thù này không thể không báo, lại chờ hai ngày, Lâm Hiên cảm thấy không sai biệt lắm. Những người kia sẽ không lại trở về, cho nên hắn chuẩn bị động thủ. Hoàng Tuyền Thánh Thành thủ vệ vô cùng xâm nghiêm, mà lại chung quanh có vô số trận pháp, muốn lặng yên không một tiếng động đi vào, quả thực khó như lên trời. Bất quá, đó căn bản không làm khó được Lâm Hiên. Lâm Hiên trực tiếp mở ra hư không độn, né tránh những cái kia trận pháp, đi tới Hoàng Tuyền trong thành, nhìn qua chung quanh cảnh tượng, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên nụ cười lạnh như băng. Sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía trước phóng đi. Hắn vừa rời đi, chung quanh liền có hai con đội ngũ đi tới, đây là bảo vệ đội ngũ, sáu tên hộ vệ trong tay cầm đao kiếm, ông, sau một khắc, bọn hắn cảm giác trời đất quay cuồng, chuyện gì xảy ra, sáu người gầm thét, hoảng sợ, thế nhưng là bọn hắn phát hiện chung quanh sớm đã phát sinh biến hóa. Bọn hắn tựa hồ đi tới một cái đặc thù không gian. Là ai? Sáu tên hộ vệ cảnh giác, trong đó có một tên hộ vệ hừ lạnh, người nào, sau một khắc, hắn nhìn thấy một bóng người, xuất hiện tại trước mặt hắn, ngươi là người phương nào? Hắn phát hiện, kia là một cái phi thường trẻ tuổi người, Lâm Hiên dùng đại thánh tháp, đem những người này thu vào, sau đó hắn liền cười lạnh một tiếng, trực tiếp động thủ, một tay nắm đập ra, hướng phía trước giết tới, muốn chết sao, sáu người như thế nào, đối phương chỉ có một người, còn dám cùng bọn hắn động thủ, phản kích, hộ vệ thủ lĩnh gào thét một tiếng, đao kiếm bay đi, đáng sợ pháp tắc giữa thiên địa múa, nhưng mà cũng vô dụng, dưới một chưởng này, bọn hắn công kích hoàn toàn vỡ vụn, sau đó lấy sáu người, cảm nhận được áp lực cực lớn, thân thể của bọn hắn không ngừng run rẩy, làm sao có thể, thực lực của đối phương làm sao mạnh như vậy hàn, bọn hắn công kích, vậy mà không phá nổi đối phương phòng ngự sao, đáng chết, cái này rốt cuộc là ai, tại sao ta cảm giác hắn lực lượng đủ để nghiền ép hết thảy. Những hộ vệ này không ngừng run rẩy, sau đó bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, kia tên hộ vệ thủ lĩnh, cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn cảm giác hắn xương cốt toàn thân đều sắp bị đập vụn, bành bành, những người này hóa thành huyết vụ, tại không trung tràn ngập. Linh hồn muốn chạy trốn, bị Lâm Hiên một trường, toàn bộ diệt đi, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Hoàng Tuyền Điện, ta sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Lâm Hiên từ đại thánh đường bên trong đi ra, tiếp tục hướng phía bên trong đi đến, sau đó, hắn lại gặp ba lần hộ vệ, tất cả đều dùng giống nhau biện pháp, đem những người này cho xử lý, rốt cục có người phát hiện không thích hợp, bởi vì bọn hắn phát hiện, đồng bạn tựa hồ không có trả lời, rất nhanh, chung quanh xuất hiện 30 đạo bóng người, bắt đầu tìm kiếm tứ phương. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy phía trước đứng một nam tử, ngươi là ai, bọn hắn gào thét một tiếng, nghĩ muốn xuất thủ, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại phát hiện, bọn hắn không động đậy, bởi vì chung quanh, có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đặt ở trên người bọn họ, oanh, những người này lần nữa toàn bộ quỳ trên mặt đất, thậm chí có xương cốt, bị trực tiếp đè gãy, đáng chết, làm sao có thể, lần này, Hoàng Tuyền Điện những vương giả này, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, đối phương là ai, đứng ở nơi đó động cũng không động. Trên thân lực lượng liền để bọn hắn 30 cái thánh nhân quỳ trên mặt đất. Ngươi là ai? Ở trong đó có một thanh niên, hắn cũng coi là một thiên tài, giờ phút này hắn cắn răng sắc mặt vô cùng dữ tợn. Hắn giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng mà, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, ánh mắt quét tới, như là hai đao thần kiếm, nháy mắt nghĩ người này xuyên thủng, những người khác chấn kinh quá mạnh, lúc này, lại là một người trung niên, rít lên một tiếng, trong cơ thể hắn tuôn ra một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, Lâm Hiên trên thân đồng dạng gây nên một cỗ quang mang. Cửu Dương thần thể nở rộ lực lượng, trực tiếp đem đối phương trấn áp, bịch một tiếng, người kia nửa người hóa thành huyết vụ, mà ánh mắt của hắn, dọa đến rơi ra đến. Kim sắc thể phách, ngươi là Lâm Vô Địch, cái này vừa nói, những người khác chấn kinh. Cái gì, Lâm Vô Địch sao, đối phương vậy mà tới rồi sao? Bọn hắn, biến đến vô cùng hoảng sợ. Lâm Vô Địch, bọn hắn nhưng một chút, đều không xa lạ gì, đây là bọn hắn Hoàng Tuyền Điện đối thủ một mất một còn. Mà lại lần này bọn hắn Hoàng Tuyền Điện, liên hợp mặt khác hai đại thánh thành cùng một chỗ, công kích Vô Song Thánh Thành, làm được Vô Song Thánh Thành triệt để phong ấn biến mất. Dạng này thù đối phương, khẳng định là muốn báo thù, chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà to gan như vậy, dám trực tiếp giết tới, trừ hắn ra, còn có những người khác sao? Những người này không dám tưởng tượng, bọn hắn nghĩ đem tin tức phát ra ngoài, thế nhưng lại phát hiện căn bản làm không được. Không sai, chính là ta, Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Hắn lần này chính là đến báo thù. Ông, sau một khắc, hắn mạch động bước chân siêu phía trước đi đến, theo hắn một bước rơi xuống, giữa thiên địa áp lực, lần nữa biến khủng bố, lập tức, có ba người biến thành huyết vụ, toàn thân xương cốt toàn bộ vỡ vụn, lại là một cước xuống dưới, lại có năm người hóa thành huyết vụ, những người này ngay cả linh hồn đều không có tới cùng đào tẩu. Còn sống sót những người kia, đều dọa sợ, đây là thực lực như thế nào? Đối phương tiếng bước chân, bọn hắn đều không thể chống lại sao? Cuối cùng, Lâm Hiền phóng ra năm bước, 30 người toàn bộ bị diệt. Mà Lâm Hiền thì là bắt lấy trong đó hai cái linh hồn. Lạnh giọng hỏi, cho các ngươi một cơ hội, nói ra, Hoàng Tuyền Thánh Thành truyền tống trận địa phương, đáng chết, ngươi đừng nghĩ, cái thứ nhất linh hồn nói còn chưa dứt lời, bị trực tiếp chém thành hai nửa, đạo thứ hai linh hồn nói, ta dẫn ngươi đi, hắn thực tế không nghĩ tâm hồn câu diệt, rất tốt, Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, tiếp xuống từ đối phương dẫn đường, Hoàng Tuyền Thánh Thành, hết thảy có 5 nơi truyền tống trận địa phương, đây đều là xa xôi khoảng cách truyền tống trận. Lâm Hiền quyết định đem những này truyền tống trận phá hư. Cho dù, ở phương xa những người kia biết được, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không về được. Rốt cục, đi tới phía trước có một vùng núi, bên trong có không ít truyền tống. Hoàng Tuyền Thánh Thành đồng dạng rộng lớn vô cùng, chỗ trong vòng các loại cảnh tượng đều có. Rất tốt, xem ra ngươi không có gạt ta, ta cho ngươi một thống khoái. Lâm Hiền trực tiếp siêu hồn, sau đó một trưởng diệt linh hồn. Sau một khắc, hắn lấy ra một đạo khói nhẹ, bay về phía bầu trời. Vạn la khói nhẹ có thể bao phủ hết thảy, đến lúc đó hắn ở bên trong chiến đấu, người bên ngoài cũng căn bản không biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.